Phần 21. Gia đình tan tác. Tôi đã nói là Bắc Ác Quyên dòng hoa yên chi. Dòng thứ hoa ấy không khó lắm. Những người dòng hoa quanh Paris đều dòng hoa yên chi rất tốt. Bằng chứng là mỗi năm cứ đến tháng 3, tháng 4, họ mang ra chợ những cây cảnh sum suê phủ đầy hoa từ gốc đến ngọn. Người dòng vườn chỉ cần nắm cho được kỹ thuật chọn cây hoa kép vì khách hàng không mua hoa đơn. Hạt giống gieo xuống thường thường một nửa mọc cây hoa kép, một nửa mọc cây hoa đơn. Cho nên nếu biết giữ lại, giặt những cây sẽ trổ hoa kép thì có lợi lớn. Không thế thì đành phải phí công của chăm nom cho một số cây bằng nửa tổng số. Rồi đến khi cây bắt đầu trổ hoa thì phải vứt đi, nghĩa là sau một năm trời chăm bón. Người ta phân biệt cây hoa kép và hoa đơn bằng cách quan sát mấy đặc tính trên lá và trên dáng cây. Ít người chủ vườn biết cách chọn lọc ấy. Hơn thế, đó là một bí quyết chỉ lưu truyền riêng trong một số gia đình. Khi người dòng vườn cần lọc cây hoa kép thì họ nhờ những bạn đồng nghiệp có nắm những bí quyết ấy giúp đỡ. Vì thế đến tiết lọc yên chi thì những bác này được chỗ này mời, chỗ kia rước để đến hỏi ý kiến, y như một bác sĩ hay một chuyên viên. Bác Aquin là một trong những người lọc yên chi sành nhất thành phố Paris. Bởi vậy đến mùa lọc hoa, bác đi cả ngày. Những ngày ấy là những ngày buồn của chúng tôi, nhất là đối với chị Antinette. Giữa bạn đồng nghiệp làm vườn, không bao giờ người ta đi đến với nhau mà không cùng nhau đánh cạn một chai lít, có khi hai hay ba chai nữa kia. Thành thử khi ông bố đã đến nhà vài ba ông bạn thì y như là lúc về, mặt ông đỏ gay gắt, tay run rẩy, giọng lè nhè. Đêm đêm hễ ông bố chưa về thì chị Antinette chưa đi ngủ, dù có khuya đến mấy cũng thế. Lúc ấy nếu tôi còn thức hay tôi tỉnh giấc vì tiếng khua động của ông, thì nằm trong buồng tôi nghe rõ tiếng cha con họ nói chuyện với nhau. Ông bố hỏi, sao con chưa đi ngủ đi con? Con chờ xem bố có cần gì không? À, ra cô cảnh sát theo dõi tôi đấy. Con không thức đợi thì bố biết trò chuyện với ai? Con muốn coi thử bố đi đứng có thẳng người không chứ gì. Thế thì coi đây này, bố cuộc với con rằng bố đi từ đây lại buồng lũ nhỏ mà không bước chạch ra ngoài hàng gạch lát kia cho mà xem. Tôi nghe có tiếng giày khập khiễng bước cao bước thấp vang lên ở phía nhà bếp và sau đó thì yên lặng. Rồi tiếng ông bố lại hỏi, em Liz có chơi không? Có, em ngủ ngon, bố chịu khó đừng làm ồn em nó giật mình. Bố có làm ồn đâu, bố đi ngay ngắn thế mà, bố phải đi bước đi ngay ngắn chứ, vì mấy đứa con gái của bố chỉ trực buộc tội bố thôi mà. Khi thấy bố không về ăn cơm tối, thì bé Liz bảo gì? Không gì cả, em nó chỉ nhìn cái ghế bỏ trống của bố. À, nó nhìn cái ghế của bố. Vâng, nhiều lần. Nó có nhìn ghế bố nhiều lần không? Nhiều. Rồi nó nói thế nào? Đôi mắt em nói rằng bố không về. Rồi thì em nó có hỏi con vì sao bố không về và con nói với nó rằng bố ở chơi nhà mấy ông bạn, có phải không? Không, em nó không hỏi gì con hết và con cũng không nói gì với em hết. Em nó biết rõ là bố ở đâu. Nó biết ư? Nó biết rằng bé đã vào buồn ngủ ngoan chứ? Không đâu, mãi nó mới ngủ, cách đây 15 phút thôi. Nó cứ muốn thức đợi bố. Còn con muốn gì? Con muốn em nó đừng thấy cái lúc bố về. Lại một giây yên lặng. Antinette, con có hiếu lắm. Này nhá, mai bố đến bác Lusot để rồi con xem. Bố hứa với con nghe chưa? Bố hứa rằng từ nay bố sẽ về ăn tối với các con. Bố không muốn con phải chờ bố nữa. Và bố cũng không muốn em Liz của con vật vã khi đi ngủ. Nhưng những lời nguyền lời hứa không phải lúc nào cũng có hiệu lực và ông Aquin lại cứ về muộn mỗi khi ông nhận uống một cốc rượu vang. Ở nhà thì ông chiều ý Liz nhất nhất, nhưng khi ra ngoài thì ông quên nó. Ông nói, con biết không, không tiện từ chối bè bạn, người ta uống một cốc không lấy làm nhiều cho lắm. Đã uống cốc thứ nhất thì lại uống cốc thứ hai và lúc ấy thì kiên quyết không uống cốc thứ ba. Nhưng chén trong kéo chén ngoài, đã uống thì càng thấy khát. Và lại rượu bốc lên đầu, đã ngà ngà thì quên hết ưu phiền, quên cả chủ nó. Mọi việc đều sáng sủa. Người ta thoát xác để đi chơi ở một thế giới khác, thế giới mong muốn. Và thế là người ta lại uống. Nó thế đấy. Cũng phải nói rằng chuyện ấy không xảy ra thường xuyên. Và lại mùa lọc yên chi cũng ngắn thôi. Mùa qua rồi thì bác Ác Quyên không vắng nhà nữa, vì không có chuyện gì phải đi. Ông không phải là người la cà quán rượu, lười biếng tìm cách giết thời gian. Mãn mùa yên chi thì chúng tôi chuẩn bị những loại hoa khác. Lệ của người làm vườn là không để một tấc đất trống. Thứ cây này vừa đánh lên bán thì thứ cây khác phải thay ngay vào. Cái thuật của người trồng hoa bán chợ là ở chỗ mang hoa đến chợ đúng lúc giá cao nhất. Đó là lúc có những ngày lễ lớn trong năm, lễ thánh Pierre, lễ thánh Marie, lễ thánh Louise. Những người đặt tên là Pierre, là Marie hay Louise hay Lucy thì có nhiều lắm, cho nên số bó hoa, chậu hoa bán trong những ngày lễ đó để cho người ta mang đi chúc mừng bạn bè thân thuộc cũng không kể xiết. Mọi người đều thấy hôm trước, ngày lễ trên các đường phố Paris tràn ngập những hoa, không những ở hàng hoa, ở chợ, mà còn ở vỉa hè, ở góc phố, ở bậc tam cấp, các thềm nhà, ở nơi nào có thể bày hàng được. Sau mùa yên chi thì chúng tôi lo hoa cho các ngày lễ tháng 7 và tháng 8, nhất là tháng 8, trong đó có lễ thánh Marie và thánh Louise. Chúng tôi sửa soạn hàng nghìn gốc cúc đại đoá, lục lạc, trúc đào. Hễ lồng kính vườn nhà chứa được bao nhiêu thì rồng bấy nhiêu. Những gốc ấy phải ra hoa đúng hạn, nếu sớm quá thì tàn trước khi bán, muộn quá thì không nở kịp ngày lễ. Vì thế mà nghề rồng hoa đòi hỏi người ta phải có tài, bởi vì ai làm chủ được thời tiết nắng mưa? Bác Ác Quyên là bậc thầy trong nghề hoa. Không bao giờ hoa của bác nở trước hay nở sau dịp lễ. Nhưng muốn được thế, phải tốn bao nhiêu công sức và mồ hôi. Năm ấy, mùa hoa xem chừng thuận lắm. Bấy giờ là ngày mùng 5 tháng 8, các loại hoa của chúng tôi đều đã đến kỳ. Ở giữa trời, cúc đại đoá hé nụ để trực nở, và dưới các mặt kính đã quét vôi rất đều để làm dịu bớt ánh sáng, lục lạc cũng bắt đầu trổ hoa. Nòm các cây ấy giống như những bụi rậm hay những hình tháp điểm đầy nụ từ trên xuống dưới. Cảnh tượng trông đến đẹp mắt. Chốc chốc ông bố lại xoa tay đắc ý. Ông nói với hai cậu con, mùa này hoa tốt ra phết. Và vừa mỉm cười, ông vừa tính nhẩm số tiền bán lứa hoa kia. Để đạt được kết quả như vậy, chúng tôi đã phải vất vả bao nhiêu, phải làm việc luôn tay, không nghỉ ngơi một giờ một khắc nào, kể cả ngày Chủ nhật. Bây giờ thì mọi việc đều làm đến nơi đến chốn, đâu vào đấy cả rồi. Để thưởng công cho chúng tôi, bác Ác Quyên quyết định ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 8 ấy thì cho cả nhà đi chơi và ăn tối ở nhà ông bạn của bác cũng làm vườn ở Akil. Cả con Capi cũng được dự nữa. Chúng tôi sẽ làm việc đến 3-4 giờ chiều, xong đâu đấy thì chúng tôi sẽ khóa trái cổng lại và vui vẻ lên đường. Như thế khoảng 5-6 giờ chiều, chúng tôi sẽ đến nơi. Ăn cơm xong sẽ quay về ngay để khỏi phải đi ngủ quá khuya. Vì ngày thứ hai phải dậy sớm, phải tươi tỉnh để bắt tay vào công việc. Vui này còn vui nào hơn? Mọi việc tiến hành như đã định và đến 4 giờ kém vài phút thì ông bố khóa cửa lớn, phớn phở nói, nào tất cả chúng ta, lên đường đi thôi. Capi, tiến lên. Tôi hô thế rồi sắt tay Liz chạy lên. Con Capi chạy theo nhảy nhót quanh chúng tôi, vừa sủa oang oang đắc chí. Có lẽ nó tưởng rằng chúng tôi sẽ đi lang thang lâu dài. Nó thích cái đó hơn là cứ ở nhà mãi. Ở nhà nó chán, nó buồn, bởi vì tôi không thể săn sóc nó luôn, mà nó thì ưng được săn sóc hơn hết. Cả bọn chúng tôi đều ăn mặc như ngày hội, đều bảnh bao trong những bộ quần áo đi ăn cỗ. Khách qua đường có kẻ ngoảnh đầu lại nhìn theo. Tôi thì tôi không biết dáng mình như thế nào, chứ còn Liz thì đội mũ rơm, mặc áo dài xanh, mang giày vải xám. Liz quả thật là cô bé đẹp nhất, linh hoạt nhất trên đời này. Đôi mắt, cái mũi phập phồng, hai vai, hai tay, tất cả người em đều nói lên sự vui sướng. Thì giờ đi nhanh quá đến nỗi tôi không thấy nó trôi qua. Chỉ biết rằng cuối bữa tiệc, một đứa trong bọn chúng tôi nhận thấy về phía tây, trời ùn lên nhiều đám mây đen. Vì bàn ăn bày giữa trời, dưới tán lá của một cây rút, chúng tôi nhận thấy ngay là có cơn mưa giông sắp kéo tới. Bác Aquin bảo, các con, nhanh lên để về khu Gracire. Nghe thế, cả bọn chúng tôi buột miệng. Phải về rồi ư? Liz không nói được, nhưng ra hiệu chối từ và phản kháng. Ông bố nói, gió mà thổi mạnh lên nữa thì có lẽ làm đổ cửa kính mất, về đi thôi. Rõ ràng là không có cách gì cự nự lôi thôi nữa. Chúng tôi đều biết rằng cửa kính là tất cả gia sản của người chủ vườn. Nếu gió làm vỡ kính thì sạt nghiệp. Bác Aquin nói, bố đi trước, Benjamin, con đi với bố và cả con nữa Alexi. Bố con mình sẽ phải rảo bước đi nhanh. Remy và Antinette thì đi sau với Liz nhé. Rồi không nói thêm gì nữa, cha con họ ba chân bốn cẳng bước rảo đi, còn chúng tôi thì đi theo sau, chậm hơn, vì chị Antinette và tôi phải bước thong thả để Liz theo kịp. Chuyện này đâu có phải là chuyện đùa, bởi vậy chúng tôi không chạy nhảy tung tăng nữa. Trời mỗi lúc một mờ mịt thêm, do mỗi lúc một mạnh, quấn bụi lên mù mịt, báo hiệu cơn giông đương đến rất nhanh. Mỗi khi bị quấn vào một đám bụi lốc ấy, chúng tôi phải dừng lại, quay lưng về phía gió, lấy hai bàn tay bịt mắt vì bụi làm mờ cả mắt. Cũng phải nín thở nữa, nếu thở thì trong miệng thấy như có cả cát. Sấm rền từng hồi ở nơi xa và chuyển gần đến nhanh lắm, tiếng rền lẫn với những tiếng nổ inh tai. Chị Antinette và tôi nắm tay Liz kéo đi, nhưng em phải khó nhọc lắm mới theo cho kịp nên chúng tôi không đi nhanh được như ý muốn. Chúng tôi có kịp về đến nhà trước cơn mưa giông không? Nhất là ông bố và Benjamin, Alexi có về kịp không? Đối với họ, vấn đề có về kịp hay không quan trọng hơn đối với chúng tôi nhiều. Đối với chúng tôi, về kịp thì chỉ là khỏi ướt. Còn đối với họ, về kịp thì cứu lồng kính khỏi bị hủy hoại. Vấn đề là ở chỗ đóng các cửa kính lại để gió khỏi tuồn vào phía dưới và lật đổ các lồng. Bấy giờ sấm sét nổ liên hồi và mây kéo dày đến nỗi trông như trời đã tối. Thỉnh thoảng gió xé mây đi ra để lộ ra đây đó vài mảng trời sâu thẳm màu đồng đỏ giữa các đám mây đen. Rõ ràng là những đám mây ấy sắp vỡ toạc ra trong giây lát. Có một điều rất lạ, giữa tiếng sấm sét, chúng tôi nhận thấy có tiếng ầm ầm, không rõ là tiếng gì, đang xô về phía chúng tôi, nghe như tiếng vó ngựa của cả một trung đoàn kỵ binh chạy tránh cơn giông. Nhưng đoán như thế thì vô lý quá. Kỵ binh kéo đến khu phố này làm gì chứ? Thình lình mưa đá đổ xuống, thoạt đầu vài hạt nhỏ đập vào mặt chúng tôi, giờ hầu như tiếp ngay theo đó là cả một trận mưa rào rào như đá chạy. Chúng tôi ù té núp vào dưới một cái cửa lớn. Trận mưa đá rào rào này kinh khủng, không thể tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát, đường phố bị phủ trắng như giữa mùa đông. Đá to như trứng bồ câu rơi xuống ào ào nghe choáng cả tai. Giữa tiếng ào ào ấy, thỉnh thoảng chen những tiếng kính vỡ loảng xoảng. Những hòn đá rơi trên mái nhà rồi mới tuột xuống thì mang theo đủ thứ linh tinh. Nào là mảng ngói vỡ, mảng gạch, vôi vữa vụn, nào là mảng đá lợp vỡ, nhất là đá lợp vỡ làm thành từng đống đen xì trên mặt trắng của những hạt mưa đá. Chị Antinette kêu lên, thôi rồi, còn gì lồng kính? Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Tôi nói, có lẽ bố đã về kịp. Có về đến nhà trước khi mưa xuống thì cũng không đủ thì giờ mang tranh ra đậy các lồng kính. Phen này thì không còn gì nữa. Người ta nói mưa đá chỉ rơi trong từng khoảng. Nhà ta gần đây quá, chắc không thoát khỏi. Nếu ở vườn nhà mà cũng mưa nặng như ở đây thì bố chúng ta sạt nghiệp mất. Ôi trời ơi, bố trông ở món tiền bán hoa biết chừng nào, bố cần số tiền đó lắm. Tôi không biết rõ giá trị các thứ, nhưng tôi nghe nói rằng mỗi 100 cửa kính phải mua mất 1.500 hay 1.800 franc. Vì vậy tôi hiểu ngay rằng nếu mưa đá làm vỡ 500 hay 600 cửa kính của chúng tôi thì đó là một tai họa ghê gớm khó lòng cứu vãn, chưa kể những khung lồng và số cây hoa. Tôi muốn hỏi chị Antinette, nhưng tiếng đá rơi ầm ầm inh tai, nghe được nhau rất khó. Và lại, hình như chị Antinette cũng không còn bụng dạ nào để chuyện trò. Chị nhìn mưa rơi vẻ mặt rầu rầu, thất vọng, như người cháy nhà đang trông thấy nhà cửa mình bị thiêu ra cho. Cơn mưa rào khủng khiếp ấy đâu chỉ trong 5-6 phút thôi chứ không kéo dài. Nó dứt cũng đột ngột như nó đến. mây bay về phía thành phố, chúng tôi rời bỏ chỗ núp. Trên đường về, những hạt đá còn cứng lăn xào xạo dưới chân như đá cuội ở bờ biển. Ở lớp đá dày quá đến nỗi chân đi ngập đến mắt cá. Liz mang giày vải nên không đi trên những hòn đá lạnh ngắt ấy được, tôi phải cõng em. Gương mặt em lúc đi tươi vui là thế, mà bây giờ thì trông ảo não, nước mắt ứa đầy tròng. Một lát sau, chúng tôi về đến nhà, cổng vẫn để ngỏ, chúng tôi chạy ngay ra vườn. Quang cảnh mới thảm hại làm sao, cái gì cũng vỡ hết, nát hết. Nào cửa kính, nào hoa, nào mảng thủy tinh, nào hạt mưa đá. Tất cả làm thành một bãi những thứ hỗn hợp trông ngổn ngang, không ra hình thù gì cả. Cái vườn buổi sớm nay phong phú, đẹp đẽ là như thế, mà bây giờ chỉ còn là những thứ đổ nát, không biết gọi là gì. Còn bác Aquin thì ở đâu nhỉ? Không thấy bác. Chúng tôi chạy đi tìm và đến bên cái lồng lớn, không còn một miếng kính nào nguyên vẹn. Bác ngồi rũ trên một chiếc ghế đầu, giữa cảnh vườn đổ nát. Alexi và Benjamin đứng bên cạnh lặng yên. Nghe tiếng kính vụn kêu rào rào dưới gót giày, biết là có chúng tôi đến, bác ngẩng đầu lên, bác kêu. Chao ôi, các con ơi, chao ôi, các con đáng thương của ta ơi. Rồi bác ôm em Liz mà khóc sướt mướt, không nói gì nữa. Nói gì bây giờ, rõ ràng đây là một tai họa, nhưng tai họa trước mắt dù lớn thế nào cũng chưa khủng khiếp bằng hậu quả của nó. Chị Antinette và các cậu em nói ngay cho chúng tôi biết rõ vì sao ông bố tuyệt vọng đến thế. Ông đã mua khu vườn và dựng ngôi nhà này 10 năm về trước. Chủ vườn đã cho ông vay vốn để mua công cụ trồng hoa. Tiền mua vườn cũng như tiền vay phải trả góp trong 15 năm. Cho tới lúc này, nhờ làm nhiều mà ăn tiêu rẻ rẻn, năm nào ông cũng trả đủ và đúng kỳ hạn. Điều đó hết sức cần là vì chủ nợ chỉ chờ một cơ hội, nghĩa là chờ ông chậm trễ trả để lấy luôn vườn, nhà, công cụ và tất nhiên vẫn giữ số tiền trả 10 năm qua. Chắc hẳn đó là thủ đoạn làm tiền của hắn. Hắn tính rằng trong 15 năm đằng đẵng, ắt cũng có một năm nào đó bác Aquin không thanh toán nổi, nên hắn mới bỏ vốn ra như thế. Trong sự mua bán này, tên chủ nợ nắm chắc đằng chui, còn người khách nợ bị đe dọa luôn luôn. Cái ngày mà tên chủ nợ ao ước đã đến với trận mưa đá, sự việc rồi sẽ như thế nào đây? Chúng tôi không phải mất thì giờ băn khoăn cho lắm. Sau cái ngày kỳ hạn trả nợ một hôm, thì một ông vận đồ đen đến nhà chúng tôi. Tôi trông ông không ra vẻ người thanh nhã lắm. Ông đem ra một tờ giấy có dán tem, viết mấy chữ trên dòng, còn để trống rồi đưa cho chúng tôi. Đó là một viên mõ tòa. Từ hôm đó mà đi, ông ấy cứ đến mãi, đến nỗi biết hết cả tên chúng tôi. Mỗi lần đến, ông ta nói: Chào chú Remy, chào chú Alexi, mạnh khỏe chứ cô Antinette. Rồi ông ta đưa tờ giấy có đóng dấu và mỉm cười như đối với người bạn. Thôi chào các cô chú. Mời ông xéo đi. Bác Aquin không hay ở nhà nữa. Bác đi phố luôn. Đi đâu tôi cũng không biết. Vì khác với trước kia, bác thường cởi mở. Bây giờ bác chẳng nói nửa lời. Có lẽ bác đi tìm những người thừa biện, hay là ra tòa án. Nghĩ đến ra tòa là tôi phát sợ. Cụ Vitalis cũng đã từng ra tòa án và tôi đã được biết hậu quả như thế nào rồi. Đối với bác Aquin thì kết quả phải chờ lâu hơn nhiều. Một phần mùa đông đã trôi qua trong tình cảnh ấy. Tất nhiên là chúng tôi không chữa lồng, chữa khung, lắp mặt kính mới được. Vì thế chúng tôi trồng rau củ và những thứ hoa không cần che đậy. Những thứ hoa ấy bán chả được mấy đồng. Nhưng làm thế cũng còn hơn ngồi không. Và lại có công việc động tay động chân là tốt rồi. Một tối nọ, bác Aquin về nhà, trông vẻ người lại càng buồn nản hơn những hôm trước. Bác nói: Các con, thế là hết. Tôi toan bước ra ngoài, vì tôi biết là sắp có việc nghiêm trọng mà ông bố đang gọi con mà nói, thì có lẽ tôi không nên nghe, nhưng ông đã đưa tay tôi giữ lại. Cháu không phải là người nhà à? Kể ra thì cháu còn bé quá, chưa đáng nghe việc này. Nhưng cháu đã nếm đủ mùi cay đắng, chắc cháu đã hiểu. Các con ạ, bố sắp phải xa các con đây. Cả bọn chúng tôi đều buột miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Liz nhảy vào lòng bố, vừa hôn ông vừa khóc. Chao ôi, các con hẳn biết rằng không phải tự ý bố muốn rời bỏ những đứa con ngoan như các con đây, rời bỏ đứa con cưng như Liz của bố. Ông nói đến đó thì ôm chặt Liz vào lòng. Tòa xử bố phải trả nợ, nhưng vì bố không có tiền nên người ta sắp phát mại tất. Thế cũng chưa đủ nên người ta sẽ bỏ tù bố. Bố sẽ phải ngồi tù 5 năm. Không có tiền để trả nợ thì phải đem thân bố, đem sự tự do của bố mà trả. Chúng tôi khóc ầm lên. Ừ, cái việc đấy đáng buồn thật. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đó là pháp luật. Người ta không thể cưỡng lại luật pháp. 5 năm. Trong 5 năm ấy thì các con sẽ ra sao? Ấy, đó là điều đáng lo nhất. Yên lặng. Sau đó ông nói tiếp. Các con chắc cũng đoán biết rằng bố hằng nghĩ đến điều đó. Bởi vậy đây là điều bố định làm để cho các con khỏi bị bơ vơ thất thểu sau khi bố bị bắt. Nghe thế, tôi thấy lóe lên một chút hy vọng. Remy sẽ viết thư cho cô của các con, cô Catherine Surius ở Rezi, quận Nere. Nó sẽ trình bày tình cảnh của chúng ta và yêu cầu cô đến. Cô Catherine của các con đầu óc tỉnh táo lắm và cô ấy thạo việc. Bố và cô ấy sẽ bày cách giải quyết ổn nhất cho các con. Tôi viết thư lần này là lần đầu. Lần đầu tiên viết thư mà phải viết những chuyện buồn như thế này thì khổ tâm thật. Mặc dù ông bố nói mập mờ, chúng tôi cũng thấy có hy vọng. Trong tình cảnh chúng tôi mà còn có hy vọng thì cũng đã là nhiều lắm. Hy vọng gì, chúng tôi chả biết. Nhưng chúng tôi cứ hy vọng. Cô Catherine sắp đến. Cô Catherine tính toán công việc giỏi. Thế là đủ để hy vọng. Có cần gì hơn đối với những đứa trẻ dại dột, rốt nát như chúng tôi. Đối với những người tháo phát như cô Catherine thì ở đời này có gì là khó. Tuy vậy, cô Catherine không đến sớm như chúng tôi tưởng. Và bọn lính tỏa án thương mãi, nghĩa là bọn đi bắt con nợ, đã đến trước cô. Hôm đó bác Aquin định đến nhà một ông bạn. Tôi theo bác, vừa ra đường thì gặp ngay bọn lính tỏa. Chúng vây quanh chúng tôi tức khắc. Bác Aquin không có ý định chạy trốn. Bác tái mặt đi, y như sắp chết. Giọng yếu ớt, bác yêu cầu bọn lính để cho bác hôn con. Một tên lính nói. Đừng có sầu thảm quá đi như thế, ông bạn à. Ở tù nợ thì cũng chẳng đến nỗi khổ lắm đâu. Ở đây có những người tốt đấy. Chúng tôi quay lại. Có bọn lính đi kèm. Tôi ra gọi hai anh con trai của bác Aquin lúc ấy đang ở ngoài vườn. Khi ba chúng tôi vào nhà thì thấy ông bố đã ôm Ly trong lòng và em khóc sướt mướt. Bấy giờ một người lính ghé miệng vào tai ông nói cái gì tôi nghe không rõ. Chỉ thấy ông bố đáp. Vâng, ông nói đúng, đành phải thế. Đột nhiên, ông đứng lên và nhấc em Ly xuống. Ly bám chặt lấy ông, không chịu buông tay ông. Ông hôn Antinette, Alexi và Benjamin. Tôi đứng trong một góc phòng, mắt nhòa lệ. Ông gọi tôi. Còn cháu Remy, sao cháu không lại hôn bác? Cháu không phải là con bác à? Cả mấy đứa chúng tôi như đều mất hồn. Giọng cứng rắn, bác Aquin nói. Cứ ở yên đây. Lệnh của bố là như thế. Thế rồi bác gỡ bàn tay Liz, đặt vào tay chị Antinette và bước nhanh ra cửa. Tôi định đi theo bác nên bước lại phía cửa, nhưng chị Antinette khoác tay tôi, bảo dừng lại. Theo bác để đi đâu và rồi để làm gì? Chúng tôi đứng ngẩn người giữa nhà bếp, cả mấy đứa đều khóc, không đứa nào nói nên một lời. Nói lời gì chứ? Chúng tôi đều biết, sớm muộn ông Aquin cũng bị bắt, nhưng chúng tôi tưởng lúc đó thì đã có cô Catherine. Cô Catherine là sự che chở đùm bọc, nhưng cô chưa đến. Ông Aquin đi độ một tiếng đồng hồ, cô mới đến. Cô tìm thấy chúng tôi tụm hết dưới nhà bếp không nói không rằng. Cái người bấy lâu nay nâng đỡ chúng tôi, giờ đây cũng tê liệt rồi. Chị Antinette cứng cỏi, kiên cường là thế, mà giờ phút này cũng trở nên yếu đuối như chúng tôi. Chị không cổ vũ chúng tôi nữa, yếu mềm không phương hướng, chìm đắm trong đau thương. Chị chỉ gắng gượng để vỗ về Emily thôi. người Hoa Tiêu đã ngã xuống biển, con tàu không người lái, không hải đăng chỉ đường, không có gì cả để đưa vào bến. Mà có biết bến không? Chúng tôi là một lũ bé con lạc lối giữa biển đời bát ngát, lênh đênh theo chiều gió, không biết hành động như thế nào, không có một ý định gì, chí hoang mang, lòng tuyệt vọng. Cô Catherine quả là một người đàn bà cừ, một người đầy sáng kiến và nghị lực. Cô đã từng làm vú ở Paris 5 lần. Cô biết các khó khăn trong cuộc sống và cô cũng biết chống đỡ như cô nói. Được cô chỉ huy, được làm theo lệnh cô, chúng tôi có phần nào yên dạ. Chúng tôi đã có người dìu dắt, đầu gối hết khuỵ. Đối với một người phụ nữ dân nghèo phô học thì đây là một trách nhiệm nặng nề có thể làm sờn gan những người quả cảm nhất. Một tốp trẻ mồ côi, đứa đầu chưa tới 17, đứa út thì câm. Xếp đặt chúng nó thế nào đây? Làm sao nuôi nổi chúng khi chính mình cũng phải vất vả bao nhiêu mới kiếm đủ cái sống hàng ngày? Cô đã từng nuôi con cho một viên quản khế. Cô đến hỏi ý kiến ông ta và bàn bạc cùng ông ta để định đoạt về chúng tôi. Sau đó cô đến bàn bạc với bác Aquin ở nhà lao. Đến Paris 8 hôm mà cô không hề nói với chúng tôi ý định và hoạt động của cô. Đến hôm thứ 9, cô cho chúng tôi biết những điều đã quyết định. Vì chúng tôi còn quá bé không thể tự làm ăn một mình, nên mỗi đứa phải đi về ở với những cô, những bác sẵn lòng cáng đáng. Lee sẽ theo về với cô Catherine ở miền Morvan, Alexi về nơi ông chú làm thợ mò ở Vache trong vùng núi Cevennes, Benjamin thì về với một ông chú làm nghề rồng vườn ở Saint Quentin. Chị Antinette đến ở với bà cô có chồng ở vùng biển tỉnh Charente, làng Esnandes. Tôi chăm chú nghe nói về những sự xếp đặt ấy, đợi đến lượt mình. Nhưng vì cô Catherine không nói nữa, tôi bước tới hỏi. Con cháu thì thế nào, thưa cô? Cháu à, cháu có phải là người trong gia đình đâu. Cháu sẽ đi làm cho cô. Cháu không phải là con gái trong nhà. Cô thử hỏi Alexi, hỏi Benjamin xem cháu làm việc có hăng không? Và ăn cũng hăng, có đúng không? Đúng, đúng. Tất cả các anh chị Liz đồng thanh nói, Remy là anh em trong nhà. Liz bước tới mặt cô Catherine, chắp tay lại. Cái chắp tay ấy hùng hồn hơn bao nhiêu lời van xin kể lể. Cháu bé tội nghiệp của cô ơi, cô Catherine nói. Cô sẽ hiểu ý cháu lắm, cháu muốn anh ấy đi với cháu. Nhưng cháu biết không, ở đời đâu có dễ muốn thế nào là làm được thế ấy. Cháu là cháu ruột của cô. Khi về nhà nếu chú ấy có nói tiếng gì không phải, có xa mày xỉa mặt lúc ngồi vào bàn ăn, thì cô nói, nó là ruột già của tôi, nếu vợ chồng mình không thương thì ai thương. Đó chỉ là một câu ấy là đủ. Và cái chuyện đó giữa vợ chồng nhà cô thì ở ông chú tại Saint Quentin, ông chú tại Vasey hay bà cô tại Esnandes cũng y như hệt. Người ta nhận con cháu, người ta không nhận người dưng. Nội gia đình người nhà ta thôi, cái ăn cũng đã khó khăn lắm rồi, có đâu để cho mọi người. Tôi cảm thấy rằng không có cách gì, không nói thêm gì được nữa. Cái việc cô ấy nói đúng quá. Tôi không phải ruột thịt trong nhà, tôi không có quyền đòi hỏi gì. Vật này nữa hóa chẳng ra ăn xin ư. Tuy nhiên, dù có là ruột thịt chăng nữa, dễ tôi có thể thương yêu họ hơn thế này sao? Alexi, Benjamin, dễ không phải là anh em ruột thịt của tôi ư? Còn Antinette và Liz chưa phải là chị em ruột của tôi sao? Tôi chưa yêu họ đúng mức chăng? Hay là Liz chưa yêu quý tôi ngang với Benjamin và Alexi? Hễ đã quyết định cái gì thì cô Catherine thi hành ngay, không để trì hoãn. Cô báo cho chúng tôi biết là ngay hôm sau chúng tôi phải chia tay nhau. Thế rồi cô bảo chúng tôi đi ngủ. Vừa về tới phòng riêng của chúng tôi thì mọi người súng xít quanh tôi, còn Ly bá cổ tôi mà khóc. Tôi hiểu rằng tuy họ buồn sắp phải xa nhau, nhưng họ nghĩ đến tôi hơn hết. Họ ái ngại vì tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rằng họ coi tôi là anh em trong gia đình. Bấy giờ trong đầu óc rối ren của tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Nói cho đúng hay dở gì thì đều cũng nên nói ra. thì sáng kiến ấy xuất phát từ con tim rồi mới dâng lên khối óc. Tôi nói, này các anh chị ơi, tôi biết rõ rồi, tôi vẫn biết rằng mặc dù các cô chú không bằng lòng nhận tôi, thì các anh chị vẫn coi tôi như ruột thịt. Đúng rồi, cả ba đều nói một lượt, Remy mãi mãi là anh em của chúng tôi. Liz không nói được thì siết chặt tay tôi, tỏ ý đồng tình và nhìn tôi bằng đôi mắt vời vợi, làm cho tôi cảm động tràn nước mắt. Thế thì vâng, tôi sẽ làm em của các anh chị và tôi sẽ chứng tỏ điều đó. Cậu định xin làm ở đâu? Benjamin hỏi. Ở đằng ông Pernut có một chân khuyết. Chị Antinette nói, em có muốn sáng mai chị đến xin chỗ ấy cho em không? Em không muốn làm mướn, có chỗ làm thì phải ở lại Paris, không gặp mấy anh chị và em Liz nữa. Em định lấy chiếc thụ cầm xuống, khoác lại tấm áo da cừu, đi từ Saint-Quentin đến Vanser, rồi đi từ Vanser đến Esnadet và từ Esnadet đi Rilzy. Thế là em sẽ được gặp lại tất cả các anh chị, lần lượt hết người này đến người khác. Và qua em, các anh chị cũng sẽ như là sum họp với nhau. Em vẫn chưa quên những bài hát, những điệu nhạc nhảy. Thế là em sinh sống được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của mọi người, tôi biết rằng sáng kiến của tôi thể hiện cả ước mơ của họ nữa. Và trong cảnh buồn rầu, tôi vẫn cảm thấy phấn khởi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mãi về dự định ấy, về chuyện chia phôi, sum họp, về dĩ vãng, về tương lai. Rồi chị Antinette buộc mọi người đi ngủ. Nhưng đêm ấy không ai ngủ yên cả. Ai cũng thao thức. Tôi lại càng thao thức hơn. Ngày hôm sau, vừa tang tảng sáng, Liz đã rủ tôi ra vườn. Tôi biết em muốn nói gì. Em muốn nói chuyện với anh à? Liz gật đầu. Em buồn vì chúng ta phải xa nhau chứ gì? Điều ấy Liz không cần nói. Anh đã đọc được ở mắt em và cũng nghe thấy trong tim anh. Em ra hiệu bảo rằng không phải em muốn nói điều ấy. Chỉ nửa tháng nữa anh sẽ có mặt ở Drewsy. Liz lắc đầu. Liz không muốn anh về Drewsy à? Thường thường tôi mỏ ý em bằng câu hỏi và em trả lời bằng cách ra hiệu. Đúng thì ra hiệu bảo đúng, sai thì ra hiệu bảo sai. Ly ra hiệu rằng em thích tôi đến Rêu-di, nhưng lại chỉ tay về ba hướng khác nhau. Em cho tôi biết rằng tôi phải đến ba anh chị của em trước. Em muốn anh đi Vanser, Esnandet và Saint-Quentin trước. Em cười sung sướng vì tôi đã hiểu được ý em. Tại sao vậy? Anh muốn đi thăm em trước cơ. Tức thời em dùng tay dùng môi, nhất là dùng mắt hùng biện. Em đã làm cho tôi hiểu lý do vì sao em yêu cầu như thế. Tôi xin thuật lại lời giải thích của em như thế này. Để em được biết tin tức của chị Antinette, anh Alexi và Benjamin thì anh hãy đi thăm các anh chị ấy trước. Sau đó anh sẽ đến Rêu-di để thuật lại cho em nghe những điều anh trông thấy và cả những điều các anh chị ý nói với anh nhé. Ôi Liz yêu quý! Cô Catherine định 8 giờ sáng thì chị em Antinette lên đường. Cô đã thuê một cỗ xe ngựa lớn để đưa họ cùng đi chào ông bố một lượt ở nhà lao. Sau đó xe sẽ đưa từng người một cùng hành lý đến nhà ga nào cần phải đến để lên tàu về nơi dự định. Lúc 7 giờ sáng, chị Antinette cũng gọi tôi ra vườn. Chị nói, chị em ta sắp xa nhau, chị muốn tặng em một vật kỷ niệm. Em hãy giữ cái hộp khâu này trong ấy có kim, chỉ và một cái kéo của chị do người cha đỡ đầu của chị cho. Dọc đường, em cần các thứ đó bởi vì khi em có toạc một miếng quần hay đứt một cái cúc thì sẽ không có chị ở đó để vá, đính lại cho em đâu nhé. Em dùng kéo của chị, em sẽ nhớ đến mấy chị em nhà này. Trong khi chị Antinette nói chuyện với tôi thì Alexi lảng vảng quanh đấy. Chị ấy vào nhà rồi, tôi còn đứng lại ngoài vườn. Chưa hết cảm động thì Alexi đã đến bên tôi, nói. Mình có 2 đồng 5 franc, nếu cậu vui lòng nhận lấy 1 thì mình thú lắm. Trong 5 đứa chúng tôi, chỉ có Alexi là chú ý tới tiền bạc. Chúng tôi luôn luôn chế nhạo anh ấy về tật ki cóp. anh chất chiêu từng xu và coi việc dành dụm được những đồng hào mới tinh là một hạnh phúc. Anh cứ mang những đồng hào mới của anh ra, đếm đi đếm lại trong bàn tay, để cho nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, để nghe những tiếng leng keng một cách lý thú. Đề nghị của Alexi làm cho tôi xúc động lạ thường. Tôi muốn từ chối, nhưng anh năn nỉ mãi và dúi vào tay tôi một đồng 5 franc sáng lóa. Qua cử chỉ ấy, tôi biết rằng tình cảm của Alexi đối với tôi rất sâu sắc, bởi vì nó đã thắng sự thiết tha của anh đối với cái kho nho nhỏ kia. Benjamin cũng không quên tôi. Anh ấy cũng muốn cho tôi một món quà. Anh cho tôi con dao của anh, nhưng bắt tôi phải trả một xu để cho có vẻ mua bán, bởi vì bạn bè không tặng dao cho nhau, sợ dao cắt đứt tình bạn. Thời gian đi nhanh quá, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Rồi thì 5 phút, chỉ còn 5 phút nữa là chúng tôi chia tay nhau. Rồi ra Ly còn nhớ đến tôi không? Lúc nghe thấy tiếng xe ngựa ầm ầm chạy tới, thì Ly ở trong buồng cô Catherine chạy ra và ra hiệu cho tôi theo em ra vườn. Ly! Cô Catherine gọi. Ly không đáp, em cứ việc đi nhưng bước nhanh hơn. Trong vườn những người rồng hoa, rồng sau củ, cái gì cũng không bằng cái lợi ích thực tế. Người ta không chừa chỗ cho cây cảnh đâu. Tuy vậy trong vườn chúng tôi có một cây hồng Bengal không bị nhổ đi vì nó mọc ở một xó. Ly xăm xăm đi tới cây hồng, cắt lấy một cành rồi quay lại tôi. Em cắt cành ấy ra làm hai nhánh, mỗi bên có một nụ hoa hàm tiếu và đưa cho tôi một. Ôi, cái thứ ngôn ngữ miệng lưỡi có ý nghĩa gì đâu bên cạnh cái ngôn ngữ của khóe mắt. Ôi, những lời, những tiếng so với cái trông, cái nhìn bây giờ, tôi mới thấy nó nhạt nhẽo, trống rỗng làm sao. Bà cô gọi, Liz, Ly ơi! Hành lý đã lưa lên xe cả rồi. Tôi với lấy cây đàn và gọi con Capi. Con Capi mừng rỡ nhảy cỡn lên khi thấy cây đàn với bộ đồ nghệ sĩ du phương của tôi ngày xưa. Bộ đồ ấy đối với nó quen thuộc lắm. Có lẽ nó hiểu rằng nó với tôi sẽ lên đường đi lang thang trở lại, và như thế là nó sẽ được chạy nhảy tự do, cái thích ấy hơn là ở lì trong bốn bức tường. Giờ phút chia tay đã đến, cô Catherine không để cho nó kéo dài. Cô bảo chị Antinette lên xe, rồi Alexi, Benjamin. Đến lượt Liz, cô bảo tôi đỡ em lên đùi cô. Rồi vì tôi đứng ngẩn ra, cô ẩy nhẹ tôi ra và đóng cửa xe. Tôi thét, các anh các chị hãy hôn bác hộ tôi với, vì... Nói đến đó tôi ấm ức nghẹn lời. Cô Catherine bảo, ta đi đi thôi. Và cỗ xe chạy đi. Cửa kính hạ thấp, qua màn nước mắt, tôi nhìn thấy Liz thò đầu ra ngoài, vừa đưa tay gửi cho tôi một cái hôn. Thế rồi cỗ xe nhanh chóng rẽ vào con đường ngoặt, và tôi chỉ thấy một đám bụi tung trời. Thế là hết. Tựa vào cây đàn, con chó Capi ở bên chân, tôi thẫn thờ nhìn làn bụi từ từ rơi xuống đường. Một người hàng xóm đến nhận chìa khóa, đóng cửa nhà lại và giữ chìa khóa hộ tên chủ nhà. Người ấy kéo tôi ra khỏi tình trạng thẫn thờ, đưa tôi về với thực tại. Ông ta hỏi, chú bé định đứng đây mãi à? Không, tôi đi đây. Đi đâu? Cứ đi từ phía trước, đến đâu hay đến đó. Chắc ông ta cũng thấy thương hại, ông chìa tay ra cho tôi. Nếu chú muốn ở lại đây thì tôi sẽ nuôi chú, nhưng không tiền công, bởi vì chú hãy còn chưa đủ sức, sau này thì sẽ khác. Tôi từ chối, ông nói. Tùy thích chú, tôi nói đó là vì muốn giúp ích cho chú thôi. Thôi, chú lên đường mạnh khỏe nhé. Rồi ông ta đi mất. Xe đi rồi, nhà cũng đóng cửa. Tôi choàng cái dây đeo đàn qua vai. Cử chỉ ấy ngày xưa con Capi trông quen mắt lắm, nên bây giờ nó chú ý. Nó đứng lên, đưa cả mắt sáng người nhìn tôi. Ta đi đi thôi, Capi. Capi đã hiểu. Nó vừa nhảy lên, vừa sủa oang oang trước mặt tôi. Tôi quay mặt đi để khỏi nhìn thấy cái nhà tôi đã ở 2 năm và tưởng là sẽ ở mãi. Tôi trông thẳng về phía trước. Mặt trời đã lên cao, trời rất trong, thời tiết nắng ấm. Cảnh này khác xa cái đêm giá buốt mà tôi ngã xuống kiệt sức và đói là ở chính chân tường kia. Hóa ra 2 năm qua chỉ là một chặng thời gian đỗ tạm, bây giờ lại đến lúc lên đường. Nhưng thời gian đỗ tạm này đã có ích cho tôi. Nhờ nó tôi đã khỏe lên và có cái đáng quý hơn sự rắn chắc của chân tay nữa. Đó chính là tình yêu thương tôi cảm thấy ở trong lòng. Tôi không lẻ loi ở trên đời nữa. Đời tôi đã có mục đích giúp ích cho những người yêu thương mình và được mình yêu thương, làm cho họ vui lòng. Một cuộc đời mới mẻ đang mở ra trước mắt tôi. Tôi hồi tưởng hình ảnh cụ Vitalis và tôi tự ngủ. Nào, hãy tiến lên! VTC Now.